Bây giờ tôi dẫn chuyện như quý vị thường thấy tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà người ta thờ riêng á, thì thờ sao quý vị biết không? Cái tượng ngài sao? Một tay mặt thì cầm cái gì? À, cái bình nó tên bình gì? Cái bình nó là tên bình thanh tịnh. À, còn ở trong bình nó đựng cái gì? À, đựng nước cam lồ. Rồi cái tay phải cầm cái gì? Cầm cành dương liễu. Cầm cành dương liễu để làm chi? Để làm chi? À, nghĩa là nói rằng tay mặt cầm cành dương liễu, tay trái cầm cái bình thanh tịnh chứa nước cam lồ. Khi nào chúng sanh mà khổ não, bức não hết á, ngài lấy cái cành dương liễu nhúng nước cam lồ, cái dưới cái chúng sanh liền mắt lưỡi, phải không? Cho nên cầu Phật Quan Âm mà dưới nước cam lồ cho mình mát mẻ, phải không? Đó là cái nghĩ về quyền bí. Chứ sự thật á, đó là một hình thức tượng trưng. Nếu mà quý vị tụng trong kinh Phổ Môn 12 câu nguyện, quý vị có tụng không? 12 câu nguyện, có một câu nguyện sau đó diễn tả hình Đức Quan Âm: Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Đó, thanh tịnh bình tức là cái bình tên là thanh tịnh, thùy dương liễu tức là cành dương liễu đủ thứ, rồi tâm này chứa nước cam lồ, cho nên nói là cam lồ, rồi ngài để dưới mát cho tất cả chúng sinh, là cứu khổ chúng sinh đó. Nhưng mà đó là một cái tượng trưng, một cái biểu tượng, chứ không phải là một cái chuyện huyền hoặc. Bởi vì tại sao mà nước cam lồ phải định trong cái bình thanh tịnh? Cam lồ là nước gì quý vị biết không? Cam là ngọt, lồ là nguyên là chữ lộ, lộ là xương là mốc đó. Cái nước mùi xương mà hứng được, rồi nó vừa trong sạch, mát mẻ, ngọt ngào, nước là gọi là nước cam lồ, định trong cái bình thanh tịnh. Nước cam lồ đó nhà Phật ví dụ cho cái lòng từ bi. Còn cái bình thanh tịnh á thì là cái chỗ chứa, cái dụng cụ chứa, mà dụng cụ chứa cái lòng từ bi á là cái dụng cụ trong sạch, là cái món đồ sạch mới chứa được cái nước quý, phải không? Cái món đồ nhơ thì chứa không được. Thì như vậy đa số chúng ta đây á, ai cũng nói mình có lòng từ bi lắm, thương người này giúp người kia, phải không? Nhưng mà nếu con người mình mà không có giữ được năm giới trong sạch ấy, thì chưa có lòng từ bi thiệt. Lòng từ bi chỉ là khi nào con người trong sạch, mà trong sạch tức là giới luật trong sạch, giới đức trong sạch, mà giới đức trong sạch mới có lòng từ bi. Mà cái nước từ bi này, nước cam lồ này dưới phải nhờ cành dương liễu, mà cành dương thì quý vị thấy nó mỏng mảnh, nó yếu đuối lắm, thấy không? Mà gió thì quạt qua quạt lại chứ nó không gãy, để nói lên nó có sức dẻo dai chịu đựng. Nà, dẻo dai chịu đựng của nó đó là tượng trưng cho đức nhẫn nhục. Chỉ có cái nhẫn nhục mới ban rãi cái lòng từ bi chúng sanh được, nếu không có cái đó thì ban rãi không được. Vì vậy nên cành dương là nói lên đức nhẫn nhục, mà nước cam lồ là nói cho cái tâm từ bi. Tâm từ bi mà ban rãi chúng sanh được là phải có cái đức nhẫn nhục. Thiếu đức nhẫn nhục thì không bao giờ có lòng từ bi. Thí dụ như giờ đó, quý vị thấy nếu mình có 100 đồng bạc, mình chia ra với 10 đồng định cho 10 người, mà tới trước những người ăn xin, cho mình cho người tắm thì tắm, 10 tắm hết rồi, rồi có người đã xin rồi chạy lên xin nữa, nổi giận không? Nghĩa là mình cũng hết sức là không bằng 10 người tắm, người tắm không bằng rồi, mà khi cho rồi họ lại chạy lại hơn nữa. Nên nếu mình không nhẫn nhục thì lúc đó phát sanh. Như vậy cho nên trong cái việc từ bi nào nó cũng phải mang cái tính chất nhẫn nhục ở trong đó mới làm từ bi được. Bởi vì chúng sinh khổ, nó càng khổ nó càng can cường. Những người mà khổ nhiều là những người câu mâu quạ quạ nhiều, phải không quý vị? Để ý coi, những người nào mà đau khổ nhiều á, họ bực bội. Cũng như mình khi nào mình bệnh đó, mình đau đến cho người mình á, lúc đó mình vui ra quạo. Lúc đó là quạo nhiều. Cho nên cái người mà giúp mình đó, nếu không phải là cái người đủ sức nhẫn nhục á, thì họ phát tức họ bỏ mình, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên làm ông thầy thuốc trị bệnh cho người thì phải là cái người có biết nhẫn nhục. Khi mà bệnh nhân họ đương bị cái cơn đau quằn quại đó, họ la lối, họ nói này nói nọ nhiều lời vô liêm sỉ, ông thầy thuốc cũng không giận, phải không? Cũng ráng mà trị chữa cho họ thì mới có thể trị được. Chứ mình mà nó động tới tự ái thì giận á, thì chắc là không làm được việc đó, phải không? Như vậy thì cái lòng từ bi của mình mà giúp được cho mọi người là phải có cái đức nhẫn nhục tiếp theo. Thiếu đức nhẫn nhục là không thể làm được. Nhưng mà đối với vị Quan Thế Âm Bồ Tát là người nam hay người nữ, người ta gọi là Phật gì? Người ta gọi là Phật Bà. Rồi ai là Phật ông? Nếu mình nói là Phật bà thì phải có Phật ông, thấy không? Phật thì không có bà, không có ông. Phật là Phật, không có bà, không có ông. Nhưng mà tại sao Đức Quan Thế Âm lại hiện thân người nữ? Bởi vì thường ở trong nhà Phật cũng như là những cái sách vở của người xưa để lại, nói người nữ là mang cái lòng thương nhiều hơn người nam, phải không? Vì vậy mà thường thường nói mẫu là gì? Mẫu gì? Mẫu từ hay là từ mẫu đó, phải không? Mẹ thì phải là từ, còn cha gọi là gì? Nghiêm phụ. Từ mẫu mà nghiêm phụ. Cha thì nghiêm, mẹ thì từ. Chứ không nói cha từ, mẹ nghiêm được. Thấy không? Cha thì nghiêm mà mẹ thì từ. Cho nên người nam thì cái nghiêm nghị kính cõi, người nữ thì thương xót từ bi. Vì vậy cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát tu cái hạnh từ bi. Bởi tu cái hạnh từ bi cho nên tượng trưng là người nữ, chứ không phải Bồ Tát có nam có nữ. Mà bây giờ hay nói Đức Mẹ hay là Phật Mẹ này kia, Phật Mẫu rồi đó, đó là cái nói lầm. Chứ đúng ở trong nhà Phật thì không có, thành Bồ Tát rồi thì không còn nói nam nữ nữa. Nhưng mà vì độ chúng sinh có khi hiển thân nữ nè, hoặc hiển thân nam, đó là tùy cái duyên mà quá độ, chứ không có cố định là nam là nữ. Vì vậy mà chúng ta đừng hiểu Ngài là người nữ thiệt, mà Ngài là một hình tượng để nói lên cái đức từ bi. Cho nên nói Quan Âm cứu khổ đó, khổ là từ bi cứu khổ. Nó muốn cứu khổ thì như nãy tôi nói, phải nhờ cái đức từ bi hay là cái đức nhẫn nhục mới làm được cái hạnh từ bi, phải không? Nhờ cái đức nhẫn nhục mới làm được hạnh từ bi. Bây giờ tôi nhắc lại cái chuyện cũng Đức Quan Âm để sáng tỏ thêm cái ý nghĩa nhẫn nhục. Quý vị nhớ trong thơ Việt Nam mình có thơ Quan Âm Thị Kính, mà sau này người ta hay diễn thành ra những cái vở kịch, vở tuồng mà ta quay phim chiếu bóng mình coi đó. Quý vị nhớ Quan Âm Thị Kính không? Và Quan Âm Thị Kính là con người sao? Tôi không cần kể hết mà tôi chỉ kể từng chặng. Cái chặng thứ nhất á, bà Quan Âm Thị Kính có chồng, phải không? Rồi bị người chồng hiểu lầm khi bà cắt cái sợi râu, phải không? Rồi chồng hiểu lầm là bà ám sát, nè, cho nên mới trả về cha mẹ. Hồi xưa cái tục lệ hồi xưa gia đình nó nghiêm khắc lắm, người con gái có chồng ở trong cái gia đình đàng hoàng mà bị đuổi về làm cái nhục nhã cho gia đình.